Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1185, trốn vào tinh cầu. Bất quá, lấy hắn bây giờ tốc độ cùng đại thần thông, liên tục mấy lần chạy thoát sau khi, hắn cũng thành công chạy trốn tới thiên ngoại trong vũ trụ. Có thể chịu được dư thần thiết tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ở sau lưng điên cuồng đuổi theo bất xá. Cuối cùng Tần Cung quả thực không có cách nào, hắn cũng không để ý thượng bị lạc ở trong vũ trụ nguy hiểm, trong nháy mắt đem không trung nhảy đại thần thông cho dùng đến. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, không gian khiêu dược năng lực là đáng sợ, một lần nhảy khoảng cách có thể đạt tới đến cân nhắc xa vạn dặm. Hơn nữa vũ trụ đang lúc tinh thể trải rộng, mấy lần nhảy sau khi, hắn quả nhưng đã không phân biệt đông tây nam bắc. Bị lạc ở trong không gian vũ trụ, nhưng bây giờ đã không phải là hắn là hay không bị lạc sự tình. Bởi vì phong thủy thần cũng liền tiếp theo địa dùng được không gian khiêu dược. Ở phía sau đuổi theo thật sát đi lên, bây giờ Tần Cung không ngừng kêu khổ, nhìn phong thủy thần thật muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hắn sẽ ở ngay cả tìm một an tĩnh một chút tinh thể tu bổ thương thế khả năng cũng không có. Bất đắc dĩ. Tần Cung chỉ đành phải móc ra một cái kim đan trực tiếp ném vào trong miệng tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, mà ở Tần Cung dùng được không gian khiêu dược đại thần thông sau khi phong thủy thần cũng buông tha tinh thể công kích, ở phía sau liều mạng hướng Tần Cung đuổi theo. Bây giờ Tần Cung buồn rầu cũng sắp hộc máu, lần này hắn bế quan 3 năm, tu vi trực tiếp tiến vào bát cấp nguyên thủy cảnh giới. Chỉ thời gian 3 năm. Từ cửu cấp thông thiên tiến vào bát cấp nguyên thủy cảnh. Đây cơ hồ là làm người không cách nào tưởng tượng. Ở Tần Cung nghĩ đến. Ở thiên giới bên trong. Chính mình dù sao cũng nên là nhân vật vô địch. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn vừa xuất quan liền đụng phải đang ở nổi điên phong thủy thần. Mà càng làm hắn không nghĩ tới là. Phong thủy thần tu vi đã hoàn toàn vượt qua nguyên thủy cảnh. Tiến vào trong truyền thuyết hồng quân cảnh giới. Đây là ở phong thủy thần tu vi chẳng qua là nhị cấp hồng quân. Nếu như hắn tu vi mạnh hơn nữa một ít lời. Coi như mình ủng có bất diệt chiến thể. Sợ rằng thế nào chết cũng không biết. Đương nhiên, trước hắn một mực không nhìn thấu tu vi thành thủ cũng chính là lưu hầu tu vi lại cũng là một cái. Hồng quân cấp đại năng tồn tại. Chỉ bất quá. Lưu hầu tu vi chẳng qua là đạt tới sơ cấp hồng quân. Bất quá, hồng quân cùng mặc dù nguyên thủy chênh lệch chẳng qua là một cảnh giới lớn. Có thể giữa hai người căn bản cũng không có thể thường ngày mà nói. Không thể so sánh, nếu như không phải là Tần Cung thời gian pháp tắc đạt tới một cái so với phong thủy thần càng độ. Cao độ trương, sợ rằng lần này thật hữu tử vô sinh, vừa mới đột phá đến bát cấp nguyên thủy. Liền bị người đuổi giết tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Đây cơ hồ ở Tần Cung tu luyện sử thượng chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình. Bất quá buồn rầu thuộc về buồn rầu. Ở tu vi thượng, dù sao cùng phong thủy thần kém suốt một cảnh giới lớn. Nếu quả thật cùng hắn liều mạng trương, hắn liền chỉ bất kỳ đến chiêu hoán tới tinh thần liền hoàn toàn có thể mang Tần Cung hủy diệt. Phong thủy thần ở vũ trụ đang lúc liều mạng đuổi giết Tần Cung. Hiện tại hắn giận đến giận dữ không ngừng. Bây giờ Tần Cung sử dụng chính là hắn phong thủy thuật trung tốc độ trồng chiến kỹ. Lúc này mới khiến cho hắn không cách nào đuổi kịp Tần Cung. Cũng chính bởi vì vậy, phong thủy thần cũng thiết tâm mà nghĩ đem Tần Cung đánh chết. Nếu không, lấy Tần Cung tốc độ phát triển, sau này đừng bảo là đuổi giết hắn. Sợ rằng chính mình liền nguy hiểm. Tinh tế đại đào vong. Nghe là biết bao lãng mạn một chuyện. Có thể Tần Cung bây giờ nhưng là đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng xử ra. Từng viên ngũ thải tân phân tinh thể tự bên cạnh hắn vạch qua. Hắn ngay cả liếc mắt nhìn công phu cũng không có. Một đường hướng nơi sâu xa trong vũ trụ trốn tới. Cứ như vậy, tiền tiền hậu hậu hơn một tháng thời gian trôi qua. Phong thủy chi thần tốc độ rốt cuộc chậm lại, bởi vì ở trong vũ trụ, căn bản cũng không có tu luyện khí tồn tại. Tốt ở trong cơ thể hắn nắm giữ một cái hoàn mỹ thế giới có thể cung cấp hắn đầy đủ năng lượng. Bất quá, lấy hắn Hồng Quân ý tu là liều mạng trong khi đi vội tiêu hao năng lượng thật là quá lớn. Hơn nữa trước, hắn tự thiên ngoại chiêu hoán cùng áp xúc tinh thần tiêu hao năng lượng cũng khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, một tháng sau, hắn phải thả chậm tốc độ, để cho thể nội thế giới bên trong năng lượng tiến hành tự nhiên khôi phục. Nếu không, hắn đem không có năng lực tiếp tục đuổi giết Tần Cung. Đây chính là thế giới cao thủ chỗ tốt. Trong cơ thể có suốt một thế giới năng lượng đang ủng hộ hắn. Hơn nữa năng lượng tiêu hao sạch sẽ sau khi thế giới còn có thể tự đi khôi phục năng lượng. Nếu như là không phải là thế giới cao thủ trương, tiến vào vũ trụ vậy thì quá nguy hiểm. Nếu như có thể đo tiêu hao sạch sẽ, kia căn bản là không có năng lượng khiến cho hắn tu vi khôi phục. Kết quả chỉ có chết một đường. Có thể Tần Cung hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là vĩnh vận máy thức nhân vật. Coi như không có trong cơ thể ngàn vạn đại thế giới ủng hộ. Tiến vào vũ trụ sau khi hắn cũng không cần sợ. Bởi vì hắn là võ đạo tu luyện giả. Võ đạo tu luyện giả dĩ vũ nhập đạo. Tu luyện là thể xác lực lượng tuyệt đối. Căn bản là yêu cầu bất kỳ tu luyện khí nghỉ ủng hộ. Đương nhiên, Tần Cung trừ võ đạo ra. Hay lại là huyền khí phương pháp tu luyện. Ấn thật tế mà nói, hắn là huyền khí cùng võ đạo song tu người. Cho nên, nếu như tu luyện khí đậm đà trương, đối với Tần Cung võ đạo tăng lên hay lại là có nhiều chỗ tốt. Tóm lại, ở Tần Cung rốt cuộc giữ vững đến phong thủy thần đem người năng lượng đã tiêu hao không sai biệt. Bao nhiêu lúc, hắn tìm tới chạy thoát cơ hội. Sau lưng phong thủy thần càng ngày càng đến. Hắn liên tục mấy lần không gian khiêu dược sau khi phong thủy thần đã không thấy tăm hơi. Tần Cung vẫn là không yên lòng. Hắn liên tục thay đổi mấy lần trốn chết phương hướng sau khi lại chạy đi gần một ngày đường sau khi lúc này mới dừng lại thân tới. Lúc này, Tần Cung mới không thể không nhìn thẳng từ bản thân tình cảnh. Chính mình thật bị lạc ở trong vũ trụ. Tần Cung không dám nữa tiếp tục hướng trong vũ trụ đi sâu vào. Định tìm cái tinh thể tạm thời ẩn thân. Phát liền các loại phong thủy thần sau khi rời khỏi. Hắn bằng vào chính mình trí nhớ trở lại thiên giới bên trong đi. Tần Cung rất may mắn ở phụ cận tìm từng cái nơi sinh mệnh lực ba động rất mạnh tinh thể. Từ xa nhìn lại, xanh thảm ta tinh thể trên có đại dương tồn tại. Ở vô cùng mênh mông trong vũ trụ. Có thủy tinh thể cơ hồ rất khó tìm. Có thủy liền có nghĩa là có sinh mệnh thể tồn tại. Vì vậy, Tần Cung thân hình trực tiếp hướng màu xanh thảm tinh thể tiến lên. Mà hậu thân hình xuất hiện ở đây ngôi sao thể trên. Tiếp đó, một trận kỳ dị mà quỷ bí năng lượng đập vào mặt. Khiến cho Tần Cung sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Cái này tinh thể ở vùng vũ trụ này khu vực tinh thể bên trong đầu cũng không phải là lớn nhất. Chỉ là đã trên trung đẳng, có thể leo lên tinh thể sau khi Tần Cung lúc này mới phát hiện. Thật ra thì viên này tinh thể diện tích thập phần bát ngát. Tuyệt đối sẽ không ít hơn Thương Khung Đại Lục, thậm chí lớn hơn một chút. Tinh thể bên trong thủy tài nguyên phong phú. Sơn Loan, Bình Nguyên, sa mạc không chỗ nào không có. Cùng Thương Khung Đại Lục địa hình địa vật giống nhau y hệt. Tần Cung thân hình xuất hiện ở đây ngôi sao thể Nam Bộ. Nơi này là một mảnh nguyên thủy cảnh tượng. Ống rậm rạp buồn bã thực bị điên cuồng địa sinh trưởng. Trong đó hung thú man thú thỉnh thoảng qua lại. Hơn nữa thực lực đều hết sức cường hãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.